Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776: Cùng hắn vi ác giả. Gặp Tử Kỳ. Chương 775: Cùng hắn vi ác giả. Gặp Tử Kỳ, Giang Hạo đột nhiên xuất hiện, đánh gãy tất cả mọi người kế hoạch, mà lại đột nhiên một đao, để đám người sợ mất mật. Phải biết, cái này một đao đâm vào luyện thần viên mãn trên thân. Đối phương thậm chí không có chút nào năng lực phản kháng. Dạng này cường giả, để cho người ta không thể không cẩn thận đối đãi. Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu lui lại, tránh đi Giang Hạo, chỉ có ban đầu người kia, đổ vào trong nước, tiên huyết nhuộm đỏ thanh tịnh mặt nước. Các hạ là ai? Trong đó luyện thần nữ tử hỏi. Các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Giang Hạo không để ý đến những người này, trực tiếp đi vào Đa Nhĩ bên người. Hắn lúc này tứ chi mơ hồ, sinh mệnh hấp hối, tu vi càng là có rơi xuống dấu hiệu, cơ hồ là tàn phế. Khẽ thở dài một cái, hắn tiện tay vung lên một đạo tử khí chìm vào Đa Nhĩ thể nội, vì hắn bảo vệ tâm mạch, tẩm bổ thân thể, về sau mới nhìn hướng những người khác. Không nghĩ tới những người này rõ ràng không trốn. Đạo hữu, người phải biết, nơi này vượt qua luyện thần tu sĩ, một khi vận dụng quá nhiều lực lượng, liền sẽ tao ngộ không biết kiếp nạn. Dù là ngươi tu vi đến, cũng không có cách nào đối phó được chúng ta những người này. Không bằng đem món kia chí bảo lấy ra chia sẻ. Một vị nam tử hỏi. Giang Hạo mỉm cười nói. Đồ vật liền trên người ta. Các ngươi có thể tới đoạt. Thoại âm rơi xuống. Những người này nhìn chung quanh dưới, cũng không trước tiên động thủ. Tựa hồ cũng không muốn vì bọn hắn làm áo cưới. Đã dạng này, ta trước hết động thủ. Giang Hạo thanh âm ngậm lấy ý cười. Bất quá sát na, hắn liền đi tới vừa mới nói chuyện nam tử trước mặt. Chém ra một đao. Đối phương sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Phòng ngự pháp bảo phát động. Vô dụng, thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng là pháp bảo của ta mạnh hơn. Ngươi vận dụng toàn lực có lẽ có thể phá vỡ, nhưng là cũng sẽ bị thi giới thôn phệ. Nam tử trẻ tuổi mang theo tự tin. Còn chưa dứt lời hạ, một đạo nguyệt quang hiện lên. Không có chút nào lưu lại. Xẹt qua thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, tự tin của hắn im bặt mà dừng. Chỉ cảm thấy lực lượng của mình biến mất. Chợt, thân thể bắt đầu hoạt động. Phòng ngự pháp bảo nhất đao lưỡng đoạn. Ngạch, tại mờ mịt trong kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi thân thể đứt gãy. Sau đó rơi xuống tại trong hồ nước. Hắn thậm chí không hiểu bản thân là thế nào chết. Giang Hạo nhìn xem rơi xuống nam tử. Ngượng ngùng nói. Pháp bảo của ngươi khả năng không có phóng thích hoàn toàn. Về sau nhìn về phía xung quanh người. Không ít người đánh trống lui quân. Tiền bối. Chúng ta. Phốc. Nguyệt quang hiện lên. Giang Hạo một đao chém rụng đối phương. Bình thản lại lạnh lùng thanh âm vang lên. Đã nói xong cùng lên đường. Làm người muốn giảng thành tín. Đám người thần sắc bắt đầu biến hóa. Rất nhanh có một bộ phận người bắt đầu phản kích. Đạo hữu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta lai lịch đều không phổ thông. Cần gì phải hùng hổ dọa người. Lùi một bước trời cao biển rộng. Trong lúc nhất thời có người mở miệng khuyên bảo Giang Hạo. Nhìn xem các loại thuật pháp tập kích tới. Giang Hạo một mặt ý cười. Kim đan liền không đáng các ngươi thủ hạ lưu tình sao. Các loại thuật pháp bị hắn tiện tay ngăn lại. Đạo hữu, hắn lai lịch phổ thông. Tu vi suy nhược, nơi này cũng không thích hợp hắn. Đã tới, tự nhiên cũng là chuẩn bị kỹ càng. Không có bối cảnh, không có thiên phú, cùng ngươi ta khác biệt. Chết cũng chính là chết rồi. Một vị tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, như thế đối phương nói rất có lý. Sau đó hắn liền nói. Như vậy các ngươi có hay không nghĩ tới? Đa Nhĩ lai lịch kỳ thật cũng không đơn giản đâu. Làm sao lại như vậy? Lai lịch của hắn chúng ta rất rõ ràng. Một cái tông môn phổ thông nội môn đệ tử mà thôi. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn thậm chí không cách nào lại tới đây. Cùng một cái trong tông môn, liền không có người sẽ để ý hắn phải chăng chết ở chỗ này. cho nên lai lịch của hắn không có bất kỳ cái gì chói mắt. Người mặc màu trắng phục sức tiên tử, chắc chắn nói. Giang Hạo gật đầu, mà sau đó đến đối phương bên người. Thiên đao thức thứ hai, Chấn Sơn, một đao chém xuống, đối phương sinh cơ nhanh chóng tán đi, thân thể vỡ vụn. Giang Hạo nhìn qua nàng nghiêm túc nói, người nghĩ sai một sự kiện, hắn tông môn không phải núi dựa của hắn, hắn chỗ dựa là ta, ta Tiếu Tam Sinh chính là hắn đặc thù lai lịch, chính là hắn có thể không kiêng nể gì cả hành tẩu Kiến Nguyệt Hồ ỷ vào. Các ngươi chọc hắn, chính là chọc họa sát thân. Một nháy mắt, Giang Hạo vung đao mà lên, phong thanh phun trào, những nơi đi qua tiên huyết vẩy xuống. Trong lúc nhất thời đám người kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo, bọn hắn mở miệng thuyết phục, nói ra tự thân lai lịch, muốn dùng các loại biện pháp ngăn cản đối phương tiếp tục xuất thủ. Còn có người bắt đầu chạy khỏi nơi này, nhưng mà, không có một chút tác dụng nào. Từng đao rơi xuống, từng cỗ thi thể ngã vào trong hồ, nơi xa nhìn xem một màn này Quan Trung Phi, dọa đến không dám vọng động. Sợ quấy nhiễu trong hồ người. Còn tốt, hắn thức thời, ngay từ đầu liền không có bất kỳ ý tưởng gì, càng sẽ không nhằm vào Đa Nhĩ. Đa Nhĩ là một cái lai lịch phổ thông tu luyện người, nhưng hắn gặp người khác khó mà với tới quý nhân. Quan Trung Phi cúi đầu, không còn dám nhìn. Những người kia thật không đơn giản, mà Tiếu Tam Sinh nói giết liền giết, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Người này nhìn như hiền lành, kỳ thực điên cuồng không sợ. Cùng hắn vì thiện giả, gặp hắn thiện, cùng hắn vì ác giả, gặp tử kỳ. Bất quá một chút thời gian, tuyệt đại bộ phận người cũng đã đổ vào trong mặt hồ. Có người muốn chạy trốn, nhưng làm sao cũng trốn không thoát mảnh này hồ. Lúc này chỉ có Ân Tuyết Ni còn sống. Giang Hạo nhìn xem nàng, hỏi, là ngươi bắt Đa Nhĩ? Ta cũng không có đắc tội tiền bối ý tứ. Ta kỳ thật chỉ là tìm người. Là bọn hắn muốn tìm cái gì chí bảo. Tiền bối, ta là bị bức hiếp. Ân Tuyết Ni khẩn trương nói. Nàng thật không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Rõ ràng chỉ là vì tìm một cái kim đan mà thôi. Ngươi tại sao muốn bắt Đa Nhĩ? Giang Hạo hỏi. Từ không sinh có chí bảo, không có khả năng trống rỗng mà tới. Nhất định có người ở sau lưng trợ giúp. Ta chính là muốn từ chỗ của hắn biết một cái kim đan hạ lạc. Ân Tuyết Ni nói. Người biết cái này kim đan cùng Đa Nhĩ nhận biết? Ta không biết, nhưng là có người nói cho ta biết. Người nào? Ta không biết, nhưng là nàng bị ta giết. Giang Hạo đê mi. Tiền bối, ngươi không thể giết ta. Trên người của ta có bảo vật. Ngươi một khi giết ta, khí tức của ngươi liền sẽ bị ta tổ phụ cảm giác. Đến lúc đó đối tiền bối bất lợi. Như vậy sao? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cuối cùng tại đối phương khẳng định ánh mắt hạ một đao kết liễu đối phương. Làm người muốn giảng thành tín. Nói cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Không phải chẳng phải là thật xin lỗi trước đó những người kia. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm giác bốn phía. Đã có người lợi dụng Ân Tuyết Ni, như vậy người này hẳn là liền tại phụ cận. Đối phương thật sự là cao minh, rõ ràng có thể lợi dụng nhiều như vậy người. Cái này khiến hắn nhớ tới một người, không biết cùng nàng có quan hệ hay không. Một lát sau, hắn mở mắt ra, tìm được, chấm. Một bên khác, hắc bào nữ tử cùng nam tử trẻ tuổi hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem trong tay pháp bảo, có thể nhìn thấy mặt hồ tình huống. Ân Tuyết Ni bị giết, mặc dù khó khăn chắc trở rất lớn, mà lại phát triển cũng vượt qua chúng ta tưởng tượng, nhưng là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm nói, đúng vậy a, cái này đột nhiên xuất hiện người thật mạnh, đáng tiếc thì sao đâu, còn không phải làm trong tay chúng ta đao. Hắc bào nữ tử khóe miệng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Chỉ là đột nhiên một cây đao xuất hiện tại cổ nàng bên cạnh. Nụ cười của nàng trong nháy mắt đọng lại. Hết chương.